Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, bực bội nghiêu nhị. Mặc dù khả năng này càng kỳ quái, nhưng có lẽ chỉ có như vậy mới có thể là duy nhất giải thích đi. Trương Bân rất khó tưởng tượng rốt cuộc là cái gì dạng huấn luyện tàn khốc có thể làm cho một cái như hoa như ngọc nữ hài biến thành giết người như ngóe đao phủ. Đi thôi, vỗ tay một cái, giống như là một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình như thế. Vương Minh Nguyệt xoay người nói với Trương Bân, nếu nơi này có mật đạo, hơn nữa liền Vương Minh Nguyệt cũng không biết, nơi này trước kia là Vương Minh Nguyệt bọn họ sân huấn luyện địa không già. Nhưng mỗi lần đều có nhân đưa bọn họ che mặt lái xe mang đi nơi trú quân. Sau đó mỗi ngày trời chưa sáng ngay tại che mặt mang về. Vương Minh Nguyệt vẫn cho là chỗ này căn cứ liền lớn như vậy. Suy nghĩ trực đảo Hoàng Long Trương Bân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhất là ngồi chờ chết bị đủ loại ám sát. Trực tiếp tới cái giải quyết tận gốc càng có khả năng để cho thanh hư nguyên khí tổn thương nặng nề. Nghe âm dương ngư lệnh bài để cho Trương Bân có chút hoảng hốt. Loại này đồ án Trương Bân ở chỗ này cũng chưa thấy qua. Mà ở kiếp trước nhưng là thập phần thường gặp. Bởi vì đây là một cái cổ xưa giáo phái dành riêng vật. Thậm chí phát triển đến ký hiệu, đại biểu một loại văn hóa. Mà cái ở kiếp trước người người biết đồ án, ở chỗ này cũng chưa từng xuất hiện. Đây cũng là cùng văn hóa lịch sử có liên quan. Đây chính là đạo giáo, mà âm dương ngư cũng là đạo giáo văn hóa sản vật. Đại biểu sống và chết. Thế nào? Thấy Trương Bân sắc mặt có cái gì không đúng? Vương Minh Nguyệt hỏi, khẽ gật đầu một cái. Trương cũng không có đem chuyện này nói cho Vương Minh Nguyệt. Chuyện này quan hệ trọng đại có lẽ còn liên lụy đến đi một tí bí mật trọng đại. Thậm chí cùng hắn đi tới cái thế giới này cũng có quan hệ. Cái thế giới này xem ra là càng ngày càng không đơn giản. Vốn cho là chính là một cái bình thường thế giới. Nhưng đủ loại vượt qua người thường vi phạm khoa học lý luận võ giả giống như vũ sau mang mùa xuân. Toát ra, bây giờ càng là xuất hiện không thuộc về cái thế giới này đồ vật. Phía sau theo đi sâu vào còn không biết sẽ xuất hiện cái gì để cho chuyện hắn. Trong mơ hồ hết thảy các thứ này nhìn không cái gì liên hệ. Nhưng nếu là đem các loại cũng dẫn vào đến Trương Bân vốn là giả thiết tầm võng lớn kia chung, thì có liên hệ, một đường tia chính dẫn đạo hết thảy các thứ này tiến tới. Vô số điều tuyến đem các loại sâu vào một chỗ, liền tạo thành mạng nhện, mà trên tấm lưới ngã xuống đất bố trí đến cái gì. Được bao nhiêu nhân bị bao phủ trong đó hết thảy đều là ẩn số. Chỉ có lưới rách thời điểm mới hiểu. Cửa đá từ từ mở ra, bên trong không ngoài sở liệu vẫn là thông đạo dưới lòng đất. Bất quá so với nguyên lai mật đạo, cửa đá thời điểm liền tương đối rộng rồi. Trương Bân đi mang phía trước nhất, nhìn chăm chú chung quanh hết thảy. Lối đi rất dài, hơn nữa tầm nhìn rất thấp. Đi một hồi không có ánh đèn ảnh hưởng đến, đã lâm vào hắc ám. Cũng may Vương Minh Nguyệt tới rất tốt mang theo đèn pin. Ngược lại không đến nổi hai mắt bôi đen đi bộ. Yếu ớt ánh đèn soi đều là hắc ám. Trương Bân rất buồn bực cái lối đi này thế nào như vậy trường. Đây là muốn đem Thiên Châu Nam khu cho moi không ra a hát. Lại đi 10 phút sau mới nhìn thấy lối ra ánh sáng. Nhưng lại cũng cảm nhận được ấm áp. Lúc này đã là 11-12 nguyệt khí trời. Đối với Thiên Châu mà nói đã tiến vào giá rét khí trời kiều. Chính là đi nhiều như vậy đường cũng không nên nhiệt độ như vậy không bình thường. Nơi này nguyên lai là trong núi. Chúng ta nam đánh cắp như vậy đường xa chặng đường a hát. Trương Bân thán phục không thôi. Cửa ra lại là sơn thể bên trong. Hơn nữa phía dưới chính là nóng bỏng dung nham. Không trách sẽ cảm thấy ấm áp. Vương Minh Nguyệt trong mắt hiện lên kỳ dị quang mang. Thiên Châu là một tòa dọc theo hải thành thành phố. Chỉ có vẻn vẹn vài tòa sơn. mà ở Nam Khu càng là chỉ có một tòa bị thanh toán Tiểu Sơn. Dựa theo thôi toán có khả năng nhất chính là ngọn núi kia. Quả thật không nghĩ tới thực ra nội bộ đã bị moi không ra. Đây quả thật là coi như là một trận thật lớn công trình. Yêu cầu cực lớn nhân lực cùng vật lực còn phải thời gian. Một điểm này căn bản không gạt được. Dù sao động tĩnh vậy thì đại, truyền thông sẽ không bỏ qua loại tin tức này. Nhưng trên thực tế Vương Minh Nguyệt cũng chưa từng nghe qua một chút liên quan tới Mộc Tú Đỉnh. Khai Sơn tin tức, hơn nữa Mộc Tú Đỉnh bị xây dựng thành địa điểm du lịch cũng bất quá là hư đầu mà thôi. Quan phương cũng không có tiêu phí đại khí lực, dù sao cũng là một tòa duyên hải Tiểu Sơn. Người vừa tới đều đi bờ biển rồi, nơi nào còn chạy tới nơi này hóng gió. Hỗn Nguyên giáo thật đúng là châu bò. Lại có thể mang sơn thể tạc ra lớn như vậy không gian. Nhìn dáng dấp cả ngọn núi cũng vô ích. Càng không có nghĩ tới là này lại còn là một ngọn núi lửa không hoạt động. Đi lên ấm áp mặt đất, Trương Bân tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Hai người cũng không có công phu đàm luận núi lửa. Theo lối đi lại chui vào. Còn ở đây lần trên lối đi mặt cũng cần phát quang thạch đầu. Còn có nhiệt độ. Hẳn là núi lửa sản vật, khoảng cách cũng không có bao nhiêu. Trương Bân cùng Vương Minh Nguyệt liền đi tới cửa ra. Lối ra phía trước là một tòa cửa đá. Phía trên vẽ bức họa, lộ ra thập phần quỷ dị. Người biết đây là họa cái ma ma. Trương Bân nhìn một hồi không có nhìn ra, dĩ nhiên hướng về phía Vương Minh Nguyệt hỏi. Đây là Hoa Quốc thủ hộ thần, Gaia cùng Lôi Tổ. Vương Minh Nguyệt Tây Tử nhìn hồi lâu xác nhận nói. Gaia ông Lôi Tổ, ta thế nào chưa từng nghe qua. Cái thế giới này không có tín ngưỡng. Bọn họ thật sự bởi vì thần linh chính là thiên thôi. Căn bản không có một cái cụ thể hình thể. Điểm này ngược lại vẫn không bằng Tây Phương Liên Bang. Bọn họ thần linh cùng thiên sứ nhất tộc không sai biệt lắm. Có lúc Trương Bân cũng hoài nghi có phải hay không là thiên sứ nhất tộc từng đến nơi này. Để lại con cháu, sau đó trải qua sinh sôi thành lầu hai bây giờ liên bang điểu thần. Đây là một quyển cấm bán, thần thoại, phía trên ghi lại thần linh. Truyền thuyết ở thời kỳ viễn cổ, khi đó hay lại là thần linh thế giới. Gaia càng lôi tổ là thế giới người thống trị, một người ở thiên một người trên đất. Nhưng ta không biết tại sao ở 300 năm trước thời điểm, toàn bộ chuyện thần thoại xưa toàn bộ bị tiêu hủy, đưa đến bây giờ nhân cũng không biết thực ra chúng ta giống như liên bang là có thần linh tín. Ngưỡng, nếu là 300 năm trước cũng đã hủy diệt, vậy ngươi thế nào biết? Vương Minh Nguyệt cười thần bí nói, ngươi không được quên rồi ba ta là cái gì nghề, hắn chính là một tên học giả. Nhà chúng ta tổ tổ bối bối đều là thư hương thế gia. Lưu lại điểm viết văn chẳng có gì lạ. Không sợ nói cho ngươi biết trong nhà của ta còn có hai vị này thần linh bức họa đây. Trong lòng, Trương Bân dâng lên cơn sóng thần. Vương Minh Nguyệt lời nói lật đổ hắn đối thế giới một lần nữa nhận thức. Chẳng lẽ cái thế giới này là giả? Đây bất quá là một giấc mộng thôi. Trương Bân nghĩ tới Solomon, nghĩ tới mộng thế giới những thứ này sách vở cùng điện ảnh. Nhưng nơi đây lại là vậy thì chân thực, thật thật giả giả làm cho không người nào có thể phân rõ. Lịch sử văn minh chôn bên dưới rốt cuộc là ra sao chân tướng. Thời kỳ viễn cổ tồn tại tín ngưỡng lại tại sao tạp 300 năm trước đột nhiên đoạn tuyệt. Còn có cái này so với vai Superman võ giả lại vừa là như thế nào sinh ra? Quá nhiều mê đoàn không cách nào cởi ra. Nhưng có một chút Trương Bân lại khẳng định. Cái thế giới này cái khăn che mặt tuyệt đối không chỉ có như thế. Hắn hệ thống khả năng chính là một cái chìa khóa. Một cái vạch trần những thứ này mê đoàn chìa khóa. Nghĩ tới đây Trương Bân chính là kích động khó nhịn. Một trận lấy thế giới làm bối cảnh mạo hiểm từ từ kéo ra màn che. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.